Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 436, đặc dị công năng. Peter cùng Tiểu Lưu đi về sau. Vôn liền muốn bắt đầu hắn kỹ năng biểu thị. Ngươi nhìn kỹ, theo thanh âm của hắn. Vu Tuấn cảm thấy một cỗ năng lượng từ trong thân thể của hắn hiện lên. Thế là hắn tranh thủ thời gian tiến vào cảm giác trạng thái. Vôn loại này năng lượng không phải tinh thần lực, cũng không phải linh tính, mà là một loại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua năng lượng. Bọn chúng bao khỏa tại cây kia châm mặt ngoài, giống toàn thân gai nhọn virus tế bào, phi thường có tính công kích, liều mạng muốn chen vào châm nội bộ. Đáng tiếc châm bên trong đã bị thiên sư năng lượng lấp đầy. Thiên sư năng lượng công chính bình thản, mặc dù không có đánh trả, nhưng là vững như thành đồng. Phảng phất đối với mấy cái này năng lượng xung kích chẳng thèm ngó tới. Vôn năng lượng tựa như một đám liều mạng gọi, nhưng lại nhỏ yếu vô lực tiểu hài. Căn bản là không chen vào được. Chuyện gì xảy ra? Châm vì cái gì không cong? Vôn cảm thấy có chút kỳ quái. Đây chính là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống. Bất quá hắn y nguyên phi thường chấn định. Ngươi nhìn kỹ, Vôn còn nói thêm, nó lập tức liền muốn biến cong. Lập tức liền muốn cong. Lập tức, Vu Tuấn, ngươi ngược lại là cong a. Vôn lúc này trong lòng cũng là tất chó. Rõ ràng bình thường ngay cả cánh tay thô cốt thép, hắn đều có thể tùy tiện vặn thành bánh quai trèo. Thế nhưng là không biết vì cái gì, căn này châm lại hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của hắn. Mặc cho hắn dùng hết toàn lực, biệt xuất một thân mồ hôi, cũng là không nhúc nhích tí nào. Cái này có chút lúng túng, hắn trái xem phải xem. Hết lần này tới lần khác cái này trong nhà tranh lại không có khác kim loại. Ngay cả một viên cái đinh đều không có. Khụ khụ, hắn ho nhẹ hai tiếng. Nói, căn này châm quá nhỏ, không có cách nào hiện ra năng lực của ta, ngươi có thể hay không mượn ta một thanh thìa sát, dao phay cũng được. Vu Tuấn rất muốn đem châm bên trong thiên sư năng lượng thu hồi, để hắn thỏa thích biểu diễn, bất quá hắn muốn thử xem hắn đến cùng có thể khống chế bao lớn kim loại. Thế là hắn gọi điện thoại cho Phương Hằng. Để hắn lúc trước mấy ngày xây nhà phế liệu bên trong, cầm một đoạn to bằng ngón tay cốt thép tới, đem cốt thép cầm tại trên tay. Vôn lần này lộ ra lòng tin 10 phần. Ông khổng lồ năng lượng từ trong thân thể của hắn hiện ra đến. To bằng ngón tay cốt thép nháy mắt liền cong thành 90 độ. Vu Tuấn tò mò mở to hai mắt. Đây quả thật là đặc dị công năng ải. Chỉ là hắn có chút không quá minh bạch, vì cái gì Pôn yếu đuối như vậy năng lượng, liền có thể nhẹ nhõm đem cốt thép gãy cong, mà hắn thiên sư năng lượng mênh mông như biển, đừng nói đem châm gãy cong, để châm lơ lửng đều rất khó, là phương pháp khống chế khác biệt, còn là bởi vì năng lượng bản thân tính chất khác biệt. Hắn cảm thấy còn hẳn là lại nhìn kỹ một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Vôn phi thường hài lòng Vu Tuấn biểu lộ. Trên thực tế khi nhìn đến hắn như thế kinh diễm biểu diễn về sau, còn có thể khống chế lại mình không có phát ra liên tiếp cảm thán âm thanh. Vu Tuấn năng lực tự kiềm chế đã rất mạnh. Vừa rồi không thấy rõ ràng, Vu Tuấn nói, không thấy rõ ràng. Vôn nhíu nhíu mày, cái này cốt thép đều cong thành dạng này, lại còn nói không thấy rõ ràng. Vậy được, liền cho ngươi thêm xem chút càng thêm lợi hại. Càng nhiều năng lượng hiện ra đến, chỉ gặp hắn trên tay cốt thép, giống như là một đầu sống tới rắn, tự động tại không trung đánh một cái kết. Sau đó hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lần này liền xem như mù lòa cũng nhìn rõ ràng a. Vu Tuấn đã rất cẩn thận quan sát, nhưng hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Còn không có nhìn rõ ràng năng lượng liền biến mất. Thế là hắn nói ra, vẫn là không thấy rõ. Lần này ngươi hơi chậm một chút. Vôn, nếu không phải người tổ chức mệnh lệnh, Vôn rất muốn khống chế đầu này cốt thép, đem Vu Tuấn cổ đâm 10 cái động. Tốt, một lần cuối cùng, lần này ngạo mạn điểm, ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Chỉ gặp hắn trong tay cốt thép lần nữa linh hoạt bắt đầu chuyển động, lại đánh một cái kết. Vu Tuấn lần này tại cốt thép bên trong rót vào một tia thiên sư năng lượng. Cái này khiến hắn có thể nhìn thấy cốt thép nội bộ. Quả nhiên có phát hiện, vôn năng lượng những nơi đi qua, tạo thành cốt thép màu trắng quang đoàn nhau nhau né tránh. Hắn chính là lợi dụng loại này đặc tính đến đem cốt thép làm biến hình. Quả nhiên là bởi vì năng lượng tính chất khác biệt. Thiên sư năng lượng quá công chính bình hòa, màu trắng quang đoàn không có chút nào e ngại. Bất quá nhận Pôn dẫn dắt, hắn có một cái to gan giả thiết. Nếu như hắn có thể thay đổi thiên sư năng lượng đặc tính, có phải là liền có thể nhẹ nhõm đem cốt thép gãy cong? Mặc dù biết sẽ rất không dễ dàng, nhưng ít ra có mạch suy nghĩ, đáng giá nghiên cứu một chút. Thế nào, Vôn đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Dù sao gãy cong cốt thép, hắn vẫn là sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực cùng tinh thần. Lần này ngươi nhìn rõ ràng sao? Không sai biệt lắm, Vu Tuấn nói, cảm ơn ngươi a. Không cần cảm ơn. Mặc dù không biết Vu Tuấn tại tạ hắn cái gì, Vôn vẫn là cười trả lời. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có không có hứng thú gia nhập chúng ta? Vu Tuấn lắc đầu, nói, không có. Vôn, ngươi tì em là đùa nghịch ta. Lão tử phối hợp như vậy biểu diễn 3 lần cong cốt thép, kết quả ngươi nói không? Rất mệt mỏi ngươi được không nào? Ngươi xác định? Phi thường xác định, Vu Tuấn nói, ta không có hứng thú gia nhập một cái đoàn xiếc. Đoàn xiếc? Vôn trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Cái này đáng chết người Hoa, thế mà vũ nhục đồng tinh hội là đoàn xiếc. Xem ra mời chào là không có hy vọng, mà người tổ chức cho hắn mệnh lệnh là, nếu như mời chào không thành công, vậy liền tìm cơ hội giết chết hắn. Coi như không có cái số ấy lệnh, dám can đảm trêu đùa hắn, đồng thời vũ nhục đồng tinh hội ra hỏa, hắn cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Hắn từ trước đến nay chính là sát phạt quả đoán người. Đã có quyết định, vậy liền đừng có do dự chút nào. Ông khổng lồ năng lượng hiện lên, trên bàn cốt thép tựa như một đầu phục sinh linh xà, đột nhiên quấn lên Vu Tuấn cổ, chặt chẽ lượn quanh 2 vòng. Két sắt thép ma sát, phát ra để người ghê răng thanh âm. Vôn lạnh lùng nhìn xem không nhúc nhích Vu Tuấn, nắm đấm nắm chặt, khống chế cốt thép không ngừng nắm chặt. Hắn muốn đem cái này ngạo mạn ra hỏa cổ xoắn đứt. Vu Tuấn hơi cảm thụ một chút, không biết là bởi vì thân thể của hắn quá cường hãn, vẫn là pôn lực đạo vốn là tiểu. Căn này cốt thép quấn ở trên cổ hắn, hắn cảm giác tựa như vây quanh một đầu khăn quàng cổ. Vừa định đem nó giật xuống đến, Peter cùng Tiểu Lưu liền kinh hoàng lao đến. Vôn, ngươi đang làm gì? Mau buông tay, ngươi sẽ giết hắn. Vôn âm thanh lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh. Peter không tin, không có khả năng. Vì cái gì ta không có đạt được mệnh lệnh như vậy? Người nhanh buông hắn ra, chúng ta không thể giết người. Đại sư, người thế nào? Tiểu Lưu nhìn thấy Vu Tuấn trên cổ quấn lấy một đầu cốt thép, cơ hồ đều muốn xiết đến trong thịt lúc, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn nghĩ kéo ra Vu Tuấn trên cổ cốt thép, nhưng 2 vòng cốt thép rảo cùng một chỗ, hắn căn bản là không có chỗ xuống tay, mà lại xiết được như thế gấp. Sợ là chỉ có thể dùng cắt đứt quan hệ kìm mới có thể cắt bỏ. Song song, Tiểu Lưu trong lòng tựa như rơi vào trong nước tảng đá, không ngừng chìm xuống dưới đi. Lúc này đi nơi nào tìm cắt đứt quan hệ kìm, coi như có thể tìm tới, đại sư cũng sớm đã bị ghìm chết. Làm sao bây giờ? Báo cảnh khẳng định không kịp. Hiện tại đưa đại sư đi bệnh viện, đoán chừng cái này to con người nước ngoài sẽ không để cho hắn đi, mà lại làm người chứng kiến, cái mạng nhỏ của hắn có phải là cũng có chút treo. Đang lúc hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lúc, Vu Tuấn đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng nóng vội, ta sao có thể không vội, đại sư đều sắp bị ghim chết. Đợi chút nữa, Tiểu Lưu đột nhiên kịp phản ứng. Đây là đại sư thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn một mặt mỉm cười Vu Tuấn. Cái này, không thể nào, bị ghim thành dạng này còn có thể nói chuyện, còn có thể cười. Vu Tuấn lung lay cổ, đưa tay bắt lấy cốt thép, nhẹ nhàng liền lôi xuống. Peter cùng Paul nháy mắt liền hóa đá. Đặc biệt là Paul, hắn có thể đơn giản khống chế kim loại, cho nên đối kim loại có khắc sâu hiểu rõ. Đầu này cốt thép tại nhiều lần biến hình về sau, cường độ lại có tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn là hai vòng rào cùng một chỗ. Đừng nói dùng tay, liền xem như dùng đại kim sát, muốn đem nó giải khai cũng phải phí thật là lớn kinh. Nhưng cái này người, thế mà nhẹ nhàng kéo một phát liền hạ đến rồi, mà lại trên cổ của hắn, thế mà ngay cả cái dấu đỏ đều không có. Tình báo không phải nói hắn chỉ là cái coi bói tiên tri sao? Mẹ nó cái gì tiên tri cổ so người máy còn cứng rắn a? Là đến từ Krypton siêu nhân tộc tiên tri sao? Làm sao bây giờ? Vồn hung hăng cắn răng một cái. Chuyện tới bây giờ chỉ có thể liều mạng. Thử một lần nữa, nếu như không được liền lập tức chạy trốn. Hắn tin tưởng lấy hắn thể lực, chỉ cần chạy ra cái viện này, xông vào phía ngoài rừng cây, liền không ai có thể đuổi kịp hắn. Ông khổng lồ năng lượng lần nữa hiện lên, Vu Tuấn trong tay cốt thép đột nhiên lại sống lại, mà lần này, cốt thép một mặt đột nhiên biến thành một cái gai nhọn, hung hăng hướng phía ngực của hắn đâm tới. Mặc dù biết cốt thép không đả thương được mình, Vu Tuấn vẫn đưa tay bắt lấy cốt thép đầu. Vồn thấy thế không chút do dự, cao lớn thân thể giống một đầu mạnh mẽ mãnh hổ, nhảy qua nhà tranh rào chắn, lấy cực nhanh tốc độ hướng đại môn phương hướng chạy tới. Muốn chạy, sợ là không có dễ dàng như vậy. Vu Tuấn đem trong tay cốt thép kéo thành một đường thẳng, đôi bóng lưng của hắn liền ném tới. Phốc, sắc bén cốt thép giống như một chi mũi tên, nháy mắt sẽ xuyên qua Pôn đùi, nhiều một tiếng đâm vào một gốc cây rong bên trên. A, đau đớn kịch liệt, răng Pô trùng điệp quẳng ngã trên mặt đất. Hắn biết mình xong, bắp đùi của hắn bị xuyên một cái hố, xương đùi toàn bộ bể nát, không tại trên giường bệnh nằm mấy tháng, sợ là rất khó lại đứng lên. Hắn không cam lòng nhìn xem trong nhà tranh Vu Tuấn. Hắn thực sự không rõ bạch, vì cái gì cái này nhìn cũng không cường tráng người Hoa, thế mà lại lợi hại như vậy. Liền xem như bị đạn đánh trúng, xương cốt của hắn cũng sẽ không bị đánh xuyên qua a. Huống chi người này ném vẫn là như vậy dáng dấp một đầu cốt thép. Vu Tuấn mặt không thay đổi đi vào trước mặt hắn. Đối với Pôn loại này một lời không hợp liền muốn giết người ra hỏa, không cần thiết nói nhảm quá nhiều. Có lòng giết người, liền muốn làm tốt tùy thời bị giết giác ngộ. Bất quá hắn không có ý định trực tiếp giết hắn. Hắn bắt lấy Pôn một chân, mang theo hắn đi vào vũ trụ trước cây, sau đó đem hắn treo đi lên. Ông Pôn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thể nội năng lượng giống như vỡ đê điên cuồng sói mòn, mắt tối sầm lại liền đã mất đi ý thức. Vu Tuấn phủi tay, xem ra vũ trụ cây sẽ hấp thu hắn năng lượng, vậy liền trước hết để cho hắn trên tàng cây nhiều treo mấy ngày, cho vũ trụ cây nói thêm cung cấp một chút phân bón đi. Xử lý xong Pôn, Vu Tuấn quay người trở lại trong nhà tranh. Lúc này Peter đã sợ đến toàn thân như nhũn ra. Nếu như ngươi muốn đem ta cũng treo ở trên cây kia, vậy tự ta đi, tạm thời không cần. Vu Tuấn giữ lại hắn, không chỉ là bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện, mà là Tiểu Lưu sự tình còn không có giải quyết. người trước tiên đem thiếu tiền của hắn cho. Peter một trận kinh ngạc, hai cái này là ai a? Đều loại thời điểm này, còn tại so đo chỉ là 50 khối tiền. Thế là hắn từ treo ở trên ghế trong bọc xuất ra một cái ví tiền. Đem bên trong tất cả tiền đều đem ra, đưa tới Tiểu Lưu trước mặt, có một chút màu sắc rực rỡ tiền mặt, còn có mấy trương màu đỏ nhân dân tệ. Tiểu Lưu rút một trương 100, lại từ cái mông trong túi móc ra một thanh tiền lẻ. Tìm một trương 50 cho hắn. Không, không cần tìm, bảo ngươi cầm liền cầm lấy. Tiểu Lưu nói, mặc dù lão tử là xe đen, nhưng cũng sẽ không loạn thu phí. Vu Tuấn thấy Tiểu Lưu thu tiền, liền đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới tư liệu của hắn. Nhìn một chút hắn sau này một tháng, hết thảy bình thường, Tiểu Lưu sự tình giải quyết. Vậy hắn cũng không cùng ngươi vị này Peter tiên sinh khách khí. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi leo cây. Peter nuốt nước miếng một cái, trong lòng run sợ đi vào vũ trụ bên cây, nhẹ nhàng sờ soạng đi lên, sau đó mềm cộp cộp đổ vào vũ trụ dưới cây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.